Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 440, vì người khác làm áo cưới. Âm thanh xa lạ, tràn đầy ác ý, Tiểu Nhâm nhất tim đập rộn lên hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ nào? Ngươi muốn làm gì?" Âm thanh xa lạ, cũng không cố định, chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp. "Tiểu Oa Oa, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, bởi vì rất nhanh ta thì sẽ là ngươi, mà ngươi chính là ta. Chúng ta cũng không phân biệt với nhau. Hiểu không?" "Kiệt Kiệt Kiệt, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi cách ta xa một chút." Mãnh liệt bất an để cho hắn bộ dạng xun xoe chạy như điên. Một đường khó khăn, cũng không biết ngã bao nhiêu lần, cho đến hắn lại cũng không chạy nổi. Đặt mông ngồi dưới đất thở gấp đại khí lúc, chỉ cảm thấy trán một trận căng đau. Trước mắt có một đạo bạch quang thoáng qua, không đợi suy nghĩ đã nghẹo đầu, hoàn toàn hôn mê đi. Hắn cứ như vậy yên lặng nằm, không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ là một ngày, có lẽ là trăm năm, thậm chí lâu hơn, lâu đến cho là hắn đã chết lúc, một cái thở hổn hển thanh âm đột nhiên từ trên người hắn vang lên. "Đáng chết, làm sao có thể đoạt xá không được? Hắn mới chỉ là một hài tử mà thôi a." Cái này bất ngờ chính là mới vừa rồi mang theo ác ý tính chất thanh âm. Nhưng là không biết tại sao, chạy đến tiểu trên người Nhâm Nhất, cái này mang theo ác ý thanh âm tựa hồ không cam lòng thất bại. Hung tợn lẩm bẩm, "Tại sao? Tại sao một cái 7-8 tuổi hài tử, linh thức như vậy cường đại, ta lại không vào được? Ta tuyệt sẽ không nhận thua, tuyệt không nhận mệnh a." Hắn bày ra lâu như vậy, thật vất vả mới chờ đến Tiểu Nhâm Nhất nói ta nguyện ý. Vì ba chữ kia, hắn đầu tiên là biến ảo thành một cái râu cá trên nam nhân, lại huyễn hóa ra lão nãi nãi, cô gái trung niên, tóc bạc lão đầu, diễn nhiều như vậy xuất diễn, cuối cùng mới dùng bí thuật đem Tiểu Nhâm Nhất kéo vào chính mình linh thức hải lý. Niềm tin của hắn tràn đầy chui vào đến đối phương trong đầu. Không nghĩ tới nơi đó vô cùng kiên cố, hắn chẳng những không có chui vào hạch trong lòng đi, phản ngược lại mình linh thức có chút không yên đứng lên. "Hừ, người linh thức bất quá là một hài đồng lớn nhỏ, ta đã là người lớn, ta cũng không tin không bắt được ngươi, ngươi chờ ta." Dứt lời, hắn móc ra một tấm màu trắng bạc ly kỳ lá bùa. Không do dự nữa, tàn nhẫn vỡ ra, thoáng chốc thoát ra một cái màu trắng bạc hàng dài, uy thế rung trời, toàn thân lóe lên vượng quang, cùng phổ thông phù bảo huyễn hóa ra hình rồng không hề cùng dạng. Này rõ ràng là một tấm tiên bảo lá bùa, vào giờ phút này, bị người này sử dụng được. Ngân Long gầm thét, khí thế hung hăng hướng về phía ngủ say Tiểu Nhâm Nhất miệng to mở ra. Một cổ hàn mang xì ra bao phủ ở Tiểu Nhâm Nhất, rồi sau đó lại hóa thành một cái ngân tuyến chui vào hắn linh thức trong biển. Lúc này Tiểu Nhâm Nhất ngủ rất an tường, hoàn toàn là một loại nhão trạng thái. Đối với quanh mình phát sinh hết thảy, không có cảm giác. Hắn làm một cái rất dài mộng. Trong mộng có một con manh manh đá thỏ, còn có một cái yêu tranh đoạt tình nhân cầu tử. Tại hắn cặp chân lúc này chui tới chui lui, không nói ra khoái hoạt, chính chơi được rất vui vẻ lúc, đột nhiên tới cái ngân lóng lánh cự long, hướng về phía hắn trương răng múa miệng đánh đem tới. Kia cự long quá lớn, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, chỉ là một chỉ con mắt, liền so với hắn thấy qua đèn lồng còn lớn hơn. Nó cái vuốt tỉ mỉ trưởng lóe lên sắc bén quang mang, so với chiến trường thượng tướng quân dùng mã tấu còn phải làm người ta kiêng kỵ ba phần. Đứng ở một cái như vậy vật khổng lồ bên cạnh, Tiểu Nhâm Nhất nhỏ bé giống như con kiến hôi, căn bản thăng không nổi đối kháng tâm tư. Dĩ nhiên, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi tâm tình. Phảng phất, đây chính là một chỉ lão hổ, không đáng để lo. Làm Ngân Long liền muốn nuốt một cái xuống hắn lúc, chân hắn bên vốn là nằm hai tiểu chỉ bỗng nhiên đứng. Bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vốn là chỉ có tay lớn cỡ bàn tay thân thể, lắc mình một cái, trong nháy mắt bành trướng to con như ngưu độc tử. Chiếc kia răng nhọn, cho dù cách một khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được kỳ phong mang. Chỉ thấy hai tiểu chỉ trừng mắt, móng vuốt trên đất đạp một cái, không sợ hãi đón cự long lên. Cự long thân thể khổng lồ, thân thể không bằng này hai tiểu chỉ linh hoạt, chỉ là ngắn ngủi giao phong, đã bị cắn xé được vết thương chồng chất. Đáng ghét, đáng ghét, hai cái này tiểu xúc sinh không tốt chuyện của ta a. Nói chuyện là Ngân Long chủ nhân, cái này âm thanh xa lạ tràn đầy hối tiếc khí. Không biết sao trước biến ảo thành dâu cá trên nam nhân lúc, sẽ không xử lý xong này hai tiểu chỉ. Lúc này ở này linh thức trong biển, càng là không có cách nào. Chẳng qua chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, Ngân Long bị hai tiểu chỉ cắn rách rách dưới dưới, thân thể phiêu hốt bất định đã hành động chậm chạp, một bộ sa sút tư thế. Hừ, cuối cùng đánh cuộc, ta là tuyệt không buông tha. Thừa dịp Ngân Long kềm chế này hai tiểu xúc sinh, này tà ác thanh âm rốt cuộc hóa ra một cái mơ mơ hồ hồ hình người, hướng về phía tiểu nhâm nhất đánh lén đi. Đi chết đi, tiểu tạp chủng. A a a, một bóng người bị bắn ngược, hóa thành một đạo lưu tinh bay về phương xa. Phốc nôn, bóng người rơi xuống đất, phun ra một chùm máu tươi. Hắn giơ tay lên, hung tợn lấy sống bàn tay lau mép một cái vết máu. Trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Đây là lực lượng gì? Người nam nhân kia, hắn căn bản liền là không phải hài tử. Hắn đến tột cùng là cái gì? Tại sao có thể gây tổn thương cho ta? Hắn muốn đoạt xá này là trẻ tuổi thân thể. Nhưng mà, xuất thủ sau, đối phương một chút không phản kích cũng có thể thương tổn được hắn. Như vậy, hắn lấy cái gì đi cạnh tranh? Hắn còn có đường sống sao? Ha ha ha, Tân Tân khổ khổ bận rộn một trận, nhưng là vì người khác làm áo cưới, ta thật không cam lòng a. Kèm theo tiếng giống giận này, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Nam nhân muốn rách cả mí mắt nhìn tiểu nhâm nhất, này đứa bé tự hồ đắm chìm trong lúc đánh nhau. Căn bản không chú ý tới mới vừa mới có một nhân đánh lén hắn không nói. Thiếu chút nữa chết, thằng nhóc, một lần cuối cùng, chúng ta sẽ nhìn một chút này tặc lão thiên sẽ thành toàn ai. 12 phân linh lực điều động, lại không có bất kỳ đường sống. Bóng người giống như viên lưu tinh xông về tiểu nhâm nhất. Ồ, xảy ra chuyện gì à? Tiểu nhâm nhất nghẹo đầu quan sát, chỉ nhìn thấy điểm một cái phá toái tinh quang tán lạc tại không gian. Không nói ra chói mắt động lòng người. A, thật là đẹp a. Hắn mừng rỡ vỗ tay bàn tay. Ở ánh sao bên trong, một cái có chút yếu ớt linh thức kẹp đập ở bên trong. Có oán hận, không hề cam, có nghi ngờ, nhưng mà đã sẽ không có người giải thích cho hắn. Theo một điểm cuối cùng linh lực hao hết, này sợi linh thức hoàn toàn vẫn lạc, cùng toàn bộ ánh sao đồng thời tiêu tan ở nơi này vô tận linh thức biển. Bóng người vẫn lạc, đưa đến kia rách mướp Ngân Long mất đi linh lực cung cấp, cũng cùng theo một lúc biến mất. Toàn bộ linh thức biển lại lần trở nên tĩnh lặng. A, xảy ra chuyện gì à? Tại sao như vậy thoải mái? Tốt buồn ngủ a. Tiểu nhâm nhất ngáp một cái, giãn gân cốt một cái, cũng không chịu được nữa buồn ngủ, cuốn rúc vào trên đất ngủ thiếp đi. Hai tiểu chỉ khôi phục thái độ bình thường, một tả một hữu bảo hộ ở bên cạnh hắn, nhìn nhỏ yếu, kỳ thực tựa như hai cái kim cương. Ở tiểu nhâm nhất không biết phương, thân thể của hắn trong kinh mạch, kiêu ánh huỳnh ánh sáng bên trong, thoáng cái nhiều hơn rất nhiều ánh sao. Một lần lại một khắp bị cọ rửa, cho đến toàn bộ ánh sao bị rửa sạch, đồng hóa thành oanh oanh ánh sáng. Lúc này này quang, đã do khinh bạc khí thái, biến thành thể lỏng, thậm chí có đông đặc hiện tượng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.